Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 243, Tây Hành Truyền Đạo. Khi Hoàng Long Chân Nhân bốn chữ bị nói ra một khắc này, Hoàng Long Mã lập tức liền suy sụp. Bốn cái móng đều căng cứng không ra thân thể của hắn. Trực tiếp liền ngã tại trên đất co quáp, khóc như cái hài tử. Mà tại Quảng Thành Tử dẫn đầu phía dưới, còn lại xiển giáo tiên cũng nhao nhao lấy ra pháp bảo, vũ khí, từng cái mặt không biểu tình, khí thế hùng hổ, sát ý mười phần nhìn về phía Kim Thiên Tử. Rất hiển nhiên, việc này nếu không có cái bàn giao, Kim Thiên Tử muốn sống đi ra Thuần Dương Tông cửa lớn. Đừng nói chỉ là một cái Bạch Liên đồng tử, liền xem như Tây Phương giáo tiểu thánh nhân đích thân tới cũng không có khả năng. Không sai, ta Quảng Thành Tử nói. Hiểu lầm, thiên đại hiểu lầm a. Cái này thật không phải ta một người sự tình. Kim Thiên Tử trực diện tất cả kim tiên khí tức, sợ đến chân đều muốn tê, kém chút liền muốn phát ra thiên tiếng kêu. Cũng may hắn một trận nhìn chung quanh phía dưới, vẫn thật là để cho hắn nhìn thấy dĩ nhiên lẫn vào trong chàng Hứa Tiên cùng Biện Trang. Giờ khắc này, Kim Thiên Tử tựa như tìm được cây cỏ cứu mạng. Hắn vội vàng đưa tay chỉ đi, một mặt kinh hỉ hô: "Bát Giới, Thanh Thiền, hai ngươi giúp ta một chút a. Cái này Hoàng Long Chân Nhân rõ ràng là chúng ta ba động thủ. Hai người các ngươi đến cho ta chứng minh a." Vừa mới nói xong, vô số ánh mắt hội tụ qua tới. Không ít người ánh mắt nhìn về phía Hứa Tiên, đều hít một hơi lãnh khí. Nhân giáo, Huyền Đô tiểu pháp sư, Triệu Thanh Thiền, tu luyện giới ngoại số, cao lãnh ngạo yêu kiều vô tình chiến thần. Ân, chủ yếu là hắn tại Trường An thành ước chiến vài chục lần. Mỗi lần đều là một bộ băng lãnh nam thần biểu lộ. Đây cũng là hắn có thể bị lấy loại này ngoại hiệu chủ yếu vấn đề. Còn như một cái khác hơi mập tiểu đạo sĩ, Bát Giới, a cái này, trong lúc nhất thời, rất nhiều ánh mắt đều trở nên thú vị lên đến. Lúc này, Hứa Tiên lấy thông qua soát mặt phương thức, dĩ nhiên từ hai cái nữ tu trong tay đổi lấy hai cái chỗ ngồi. Biện Trang an vị ở một bên, trong khi nghe đến Kim Thiên Tử tiếng hét, liền nhìn thấy tất cả ánh mắt, thậm chí còn bên cạnh một ít tu sĩ tiểu tỷ tỷ. Không chỉ có dùng đến ghét bỏ ánh mắt nhìn về phía hắn, thậm chí còn đổi tòa rời xa hắn thời điểm. Giờ khắc này, tên này nhân giáo chân chính truyền nhân, tại hung dữ trừng mắt nhìn Kim Thiên Tử sau đó, hắn quả quyết đứng dậy, sau đó liền hướng về phía tất cả nhìn sang xiển giáo tiên thi lễ nói: "Nhân giáo Biện Trang, gặp qua chư vị sư thúc, tuy nói ta kiếp trước từng làm qua Kim Thiên Tử đồ đệ, còn cùng hắn cùng đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, nhưng ta sống là nhân giáo người, ta chết là nhân giáo quỷ, đương thời lại thế nào còn có thể cùng Kim Thiên Tử thông đồng làm bậy? Lại như thế nào cùng hắn liên thủ đi nhằm vào Hoàng Long sư thúc? Có sao nói vậy, chư vị sư thúc nếu không tin, không ngại liền hỏi một chút Hoàng Long sư thúc." Chấm ngoặc kép, Quảng Thành Tử nhìn chằm chằm Biện Trang, đối với hắn thoáng gật đầu, liền quay đầu nhìn về phía Triệu Thanh Thiền. Hứa Tiên ngẩng đầu lên, một mặt băng lãnh trầm giọng nói: "Ta Huyền Đô tiểu pháp sư một đời làm việc, không cần hướng hắn người giải thích." "Hừ, ta đi, đây chính là nhân giáo truyền nhân. Lợi hại, liền Hồng Hoang thứ hai kiếm tiên Quảng Thành Tử ánh mắt đều có thể chịu nổi." Một đám tu sĩ không khỏi tự mình thảo luận, còn như ở đây tất cả tu sĩ các tiểu tỷ tỷ, cái kia càng là đôi mắt đẹp liên liên nhìn về phía hắn. Trong lòng nhiều ít liền có chút cùng hắn phát sinh chút gì tưởng tượng. Nhưng đến lúc này, Kim Thiên Tử ánh mắt lại dần dần ngây dại ra. Hắn nhìn Biện Trang, liền nhìn Hứa Tiên. Sau cùng, hắn đem ánh mắt chuyển hướng gắt gao tiếp cận chính mình Hoàng Long Mã. Hắn hiểu, Huyền Đô tiểu pháp sư, cái này năm chữ hàm nghĩa rất rõ ràng. Các ngươi xiển giáo nếu như là muốn tìm cái cõng nồi, tốt nhất vẻn vẹn tìm một người, còn như người kia, hiển nhiên chính là cưỡi Hoàng Long Mã đi tới chính mình a. Nhân giáo đệ tử nếu như là tham dự vào trong đó, cái kia xiển giáo cũng muốn tìm phiền toái, liền cùng dạng muốn đối nhân giáo đệ tử xuất thủ. Rất hiển nhiên chính là, xiển giáo khẳng định chịu không được Tây Phương giáo cùng nhân giáo áp lực. Như thế Triệu Thanh Thiền cùng Biện Trang chỉ cần cắn chết chuyện này, để cho cái này khẩu oa cái trên người mình. Hoàng Long chân nhân cũng đem việc này khóa chặt ở trên người hắn. Cái kia xiển giáo chỗ đứng trước áp lực cũng ít đi rất nhiều. Kim Thiền Tử cắn răng, mẹ nó, mình bị tính kế. Hứa Tiên Tắc thì mặt không biểu tình, người mẹ nó còn muốn liên thủ với ta giết chính ta. Tiểu ca, ta không trực tiếp hố chết ngươi, đều coi như ta Tây Du Ký TV đã thấy nhiều. Đồng thời, Quảng Thành Tử cũng híp mắt, lưng vác thư hùng kiếm, từng bước đạp không, lại giống như chuông vang chạy trên không trung. Khi hắn từng bước một đi tới Kim Thiền Tử trước mặt thời điểm, liền lạnh giọng nói, Kim Thiền Tử, ngươi bây giờ còn có cái gì dễ nói? Bần tăng, chấm ngoặc kép, Kim Thiền Tử nuốt một ngụm nước bọt, nhịn không được nhìn về phía Bạch Liên Đồng Tử. Người sau tại thoáng suy tư sau đó, liền vẫn là làm khó đứng người lên. Ho nhẹ nói, Quảng Thành Tử sư huynh, chấm ngoặc kép, thế nào? Các ngươi Tây Phương giáo muốn cho ta xiển giáo một cái công đạo hay sao? Quảng Thành Tử nhíu mày hỏi, đây chính là cái đơn thuần hiểu lầm. Kim Thiền Tử chưa từng phát hiện kia là Hoàng Long chân nhân chuyển thế chi thân. Ta không cần thiết vì loại chuyện nhỏ nhặt này làm to chuyện, từ đó dẫn tới hai giáo xuất hiện mâu thuẫn hay sao? Bạch Liên Đồng Tử từng bước thanh liên, đồng dạng chậm rãi đi tới Kim Thiền Tử trước thân. Bởi vì bất kể nói thế nào, Kim Thiền Tử cũng là nhị lão gia nhị đồ đệ. Hắn càng là Tây Du trên đường ứng kiếp người. Hắn tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nhất là xem Quảng Thành Tử cái kia đầy đủ sát ý. Nếu là thật sự để cho hắn giết chết, Tây Phương giáo mặt mũi coi như thật không có chỗ để. Nha, vậy theo ngươi nói tới nói, Kim Thiền Tử cưỡi Hoàng Long sư đệ đạp sơn môn, cũng thuộc về hiểu lầm rồi. Thái Ất chân nhân đột nhiên xuất hiện. Bạch Liên Đồng Tử thận trọng liếc mắt cái này lão âm bỉ. Hắn như có điều suy nghĩ một phen, liền vẫn là hiền lành chắp tay trước ngực nói, Thái Ất sư đệ, cái này thật đều là hiểu lầm. Quảng Thành Tử muốn mở miệng, Thái Ất chân nhân một tay lấy hắn ngăn cản, âm dương quái khí nói, vậy cái này hiểu lầm có chút lớn rồi. Hoàng Long sư đệ tại không bái sư trước đó, còn đã từng làm lão sư tọa kỵ, ngoại trừ lão sư liền không có người cưỡi qua hắn. Kim Thiền Tử cưỡi sư đệ ta đến ta xiển giáo địa bàn, hắn đây là muốn làm chúng ta xiển giáo giáo chủ. Ôi, xiển giáo các đệ tử, còn không mau tới bái kiến Kim Thiền Tử vì giáo chủ. Hừ, lời vừa nói ra, Tây Phương giáo đám người sắc mặt kịch biến. Ừng ực, Kim Thiền Tử nuốt một ngụm nước bọt, cả người đều choáng váng. Bởi vì cái mũ này trừ cũng quá ngoan, Thái Ất chân nhân lên tới liền đem thánh nhân mũ cho giữ lại. Cái này mẹ nó ai có thể đỡ được a? Nhưng mà, một tòa khác trên Vân Sơn, Triệu Công Minh lại đột nhiên lên tiếng nói, Thái Ất sư đệ lời này liền nói không đúng. Kim Thiền Tử không phải là muốn khi các ngươi xiển giáo giáo chủ. Hắn là cho là mình có thánh nhân phong thái, thuần túy chính là muốn cướp nhị lão gia vị trí a. Nếu không thì, chính là Tây Phương giáo nhận định Kim Thiền Tử sẽ thành thánh, bằng không bọn hắn sao có thể làm ra loại chuyện này. Nói xong, vô luận là Bạch Liên Đồng Tử, vẫn là xiển giáo 12 Kim Tiên, hắn trong lòng đều nhớ ra cái gì đó. Kim Thiền Tử, tại sao lại dạng này? Kim Thiền Tử, hắn nếu không phải Linh Đài Mông Trần, lại như thế nào sẽ nói ra Hoàng Long chân nhân thân phận? Kim Thiền Tử, hắn đã từng tất nhiên đụng phải cái gì? Hồng Mông tử khí, cũng chỉ có dạng này, Kim Thiền Tử mới có thể phạm phải lớn như thế sai. Chẳng lẽ, Kim Thiền Tử thật sự là Hồng Mông tử khí nhận định người kia? Giờ khắc này, Quảng Thành Tử liếc mắt âm trầm bất định Bạch Liên Đồng Tử. Lúc này liền quát, Thái Ất sư đệ, đem Kim Thiền Tử bắt lại cho ta. Áp lên đến, rõ. Thái Ất chân nhân vung vẩy lấy phất trần, trong khoảnh khắc để cho cái kia phất trần duỗi dài mấy chục trượng. Mắt thấy liền muốn đem buộc lại. Chậm rãi, Bạch Liên đồng tử hơi biến sắc mặt. Một tay đưa ra, liền kim quang chợt hiện hóa thành cự đại Phật tay. Cầm thật chặt cái kia duỗi dài phất trần. Bạch Liên, người muốn động thủ. Các ngươi Tây Phương giáo lợi hại a. Tại chúng ta xiển giáo địa bàn lật bàn. Được, coi như các ngươi Tây Phương giáo đủ hung ác. Có ai không? Quan ải cửa. Phàm là không có tóc dài con lừa ngốc. Một cái cũng đừng nghĩ chạy. Xiển giáo kim tiên nhao nhao đứng dậy. Tiếng hét liền một mạch truyền khắp cả tòa Côn Luân Sơn. Cùng lúc đó, từng đạo kim tiên, thiên tiên, lục địa thần tiên khí thế cũng đang không ngừng xuất hiện. Tam đạo tông môn nhân, đều nhao nhao đứng dậy nhìn về phía Tây Phương giáo đám người. Giờ khắc này, cái kia là đủ làm cho người hít thở không thông uy áp. Coi là thật để cho xem lễ trên ghế rất nhiều cấp thấp tu sĩ. Suýt nữa liền hôn mê bất tỉnh. Nhất là rất nhiều có phần rụng tóc tu sĩ. Càng là kém chút sợ tè ra quần. Hận không thể chui vào bên cạnh tiểu tỷ tỷ váy phía dưới ẩn núp đi. Tuy nói một ít tông môn trưởng lão tuy nói còn có thể đứng vững. Nhưng bọn hắn thực sự hai mặt nhìn nhau. Đây là làm ha ha. Cái này mẹ nó liền đánh nhau. Chưa đến nỗi a, các ngươi không phải liền là lẫn nhau nói hai câu nha. Chụp vài cái mũ nha. Thật chưa đến nỗi a. Mấu chốt nhất chính là, đây là phàm gian giới. Đây chính là xiển giáo dưới trướng Tam Đạo Tông. Cái rãnh mẹ nó, kim tiên khí thế liền đã có hơn 10 vị a. Đám người kia nếu như là xuất hiện tại phàm gian giới. Cái kia mỗi cái đều là có được vô địch phong thái tồn tại. Nhất là nơi này là Thuần Dương Tông. Khi Quảng Thành Tử mở miệng thời điểm, một ít theo đạo lý đã sớm chết hẳn Thuần Dương Tông cao thủ. Cũng nhao nhao xông ra. Bọn hắn có người hay là thiên tiên. Có người tắc thì đã bước vào kim tiên cảnh. Rất hiển nhiên, tất cả hai ba ngăn tông môn trưởng lão cũng coi như triệt để nhận rõ sự thật. Tam đạo nội tình, liền căn bản không phải bọn hắn khả năng siêu việt tồn tại. Mà Bạch Liên đồng tử sắc mặt liền không nói có bao nhiêu khó coi. Hắn chỉ là kiên định đứng tại Kim Thiên Tử trước thân. Để cho đỉnh đầu tam phẩm Kim Liên bảo vệ hai người. Cũng làm hết sức trầm giọng nói. Quảng Thành Tử sư huynh. Chấm ngoặc kép. Ít cùng bần đạo ta nói nhảm. Đem Kim Thiên Tử giao ra. Nếu không thì liền liền ngươi cùng một chỗ bắt. Quảng Thành Tử chưa hề rút kiếm. Nhưng hắn kiếm ý lại như cũ xông thẳng lên trời. Bởi vì hắn một đôi tròng mắt, liền có thể phóng xuất ra làm cho người không dám nhìn thẳng chói mắt kiếm ý. Căn bản làm cho người không dám nhìn thẳng. Như thế nào tam giới thứ hai kiếm tiên? Quảng Thành Tử nếu là thật sự động thủ, hắn một kiếm, liền có thể chết luôn ở đây không phải kim tiên tất cả mọi người. Đây không phải thổi, mà là hắn tại Hồng Hoang nhiều năm như vậy. Chỗ đánh ra đến bản sự, hắn xem như xiển giáo đại sư huynh, nếu ngay cả kim tiên phía dưới tu sĩ cũng không thể liên miên miểu. Hắn còn lan lộn cái giám a. Dù là Bạch Liên đồng tử có tam phẩm kim liên hộ thân, nhưng Bạch Liên đồng tử trong lòng cũng rõ ràng, nhiều lắm là liền có thể chặn ba kiếm. Ba kiếm sau đó, cái này tam phẩm kim liên năng lực phòng ngự, đoán chừng liền bị Thái Ất chân nhân chỗ đánh vỡ. Coi như khi xem lễ tiệc các tu sĩ, nhận định chính mình muốn chết thảm ở biên giới AOE thế công phía dưới thời điểm. A-di-đà Phật, nương theo lấy một thanh âm vang lên thấu triệt thiên địa Phật hiệu. Tây phương trên bầu trời liền vọt tới một tòa tản mạn hoa sen kim kiều. Mà tại tòa kia kim kiều bên trên, càng là đứng đầy từng tôn đầy thân Phật quang Phật Đà cùng Bồ Tát. Tiểu Côn Lôn Sơn hộ pháp đại trận. Cuối cùng không phải Côn Luân Thần Sơn Ngọc Hư Cung. Khi bọn này Phật Đà Bồ Tát xuất hiện thời điểm, cái kia hộ pháp đại trận liền như là bọt biển đồng dạng. Bị không hề ngăn cản tầng tầng xuyên thấu. Còn như tòa này Phật quang đầy trời kim kiều bên trên. Kỳ thủ vị hòa thượng dáng người nhìn như 10 phần nhỏ gầy. Nhưng trên đỉnh đầu một chiếc thanh đăng, lại là đủ hấp dẫn đến tất cả mọi người ánh mắt. Nhưng cửu nhân gặp nhau. Hết sức đỏ mắt, chỉ gặp Quảng Thành Tử ngẩng đầu lên, Lại nghe hắn khẽ quát một tiếng. Giết! Vừa mới nói xong, Thư Hùng kiếm liền dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tiếp theo một cái chớp mắt, bành một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang âm thanh, vang vọng đất trời. Giờ khắc này, vô số người cũng rốt cục nhìn thấy. Nguyên lai chuôi kiếm này đã sớm giết tới đám mây, cũng đâm vào một sợi yếu ớt ngọn lửa bên trên. Một kiếm này, nhìn như bị cái kia ngọn thanh đăng ánh nến chỗ ngăn trở. Nhưng đỉnh đầu thanh đăng gầy yếu tăng nhân sắc mặt, nhưng còn xa không có đẹp như thế. Quan trọng hơn chính là, bọn này Phật Đà, Bồ Tát phía sau tòa kia từ Tây Phương giáo thẳng tới Côn Luân Sơn ngàn dặm kim kiều. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, ngắn ngủi mấy hơi thời gian, kim kiều liền đột nhiên đứt thành từng khúc ra, cũng hóa thành kim sắc mưa rơi vào đại địa bên trên. Ừng ực, Hứa Tiên nuốt một ngụm nước bọt. Có sao nói vậy, lúc trước tổ sư ra để cho hắn đến đập phá quán. Hắn cũng cảm giác tiêu rồi, cũng cho là mình có thể sẽ bị giam vào tiểu địa lao. Hiện tại xem ra, hắn coi như đã đột phá đến thiên nhân cảnh, có được võ thần thân thể. Đó cũng là chịu không được a. Đây không phải kéo cái kia sao? Chỉ là ngay tại lúc này, không có người sẽ để ý tới hắn một cái nhân giáo tiểu đệ tử ý nghĩ. Bởi vì tất cả mọi người ánh mắt cũng đều khóa chặt tại Kim Thiên Tử trên thân. Theo bọn hắn nghĩ, Tây Du con đường chính là Phật môn đại hưng mấu chốt chi kiếp. Kim Thiên Tử biến thành đường tăng càng là quan trọng nhất. Hiện nay, Kim Thiên Tử hình như lần thứ hai gặp nạn, vẫn là nghiêm trọng đến nghịch thiên loại kia. Cái kia đều chứng tỏ, người này phúc duyên coi là thật có phần nghịch thiên. Có thể là tiếp xúc gần gũi một ít người mới hiểu hồng mông tử khí. Nhưng vấn đề tới, hiện nay Kim Thiên Tử, rốt cuộc là đơn thuần tiếp xúc qua, vẫn là đã bị hồng mông tử khí chui vào trong cơ thể. Hoặc là nói, hiện tại Kim Thiên Tử chính là cái bảo bối. Đây cũng là xiển giáo dự định đóng cửa đánh chó. Tây Phương giáo thà rằng không cùng xiển giáo bảo trì tốt quan hệ, cũng phải phái người đến giúp chủ yếu vấn đề. Bởi vì hồng mông tử khí chính là phiên này đại kiếp mấu chốt nhất đồ vật. Thế gian vạn vật, cơ hồ không còn có so với hắn quan trọng hơn vật phẩm. Vô luận Kim Thiên Tử rốt cuộc biết không biết tình, xiển giáo đều muốn có thể bắt được, ép hỏi, thậm chí trực tiếp giết chết. Nhìn xem có hay không nấp trong hắn trong cơ thể hồng mông tử khí chạy ra ngoài. Mà theo tình thế từng bước một thăng cấp, Triệu Công Minh hiển nhiên cũng là muốn nhúng một tay. Bởi vì hắn cũng không biết hồng mông tử khí rốt cuộc ở đâu. Kết quả là, vị này thần tài một bước phóng ra, liền ho nhẹ nói, hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài, êm đẹp 12 đạo tử tranh đoạt, làm sao lại biến thành hiện tại trạng thái. Cái này nếu là truyền đi, chẳng phải là để cho nhân gian tu luyện giới cười đến rụng răng hay sao? Ai dám? Quảng Thành Tử đột nhiên quay đầu quét mắt xem lễ tiệc đám người. Lập tức, xem lễ tiệc bên trong lên rất nhiều tu sĩ. Đều quá sợ hãi. Cái này mẹ nó là muốn giết người diệt khẩu sao? Chưa đến nỗi a, Hoàng Long chân nhân mặt mũi sớm tại phong thần thời kỳ liền ném không còn. Thật chưa đến nỗi a. Cái này mấy ngàn người kia liền vội vàng lắc đầu. Động tác chỉnh tề như một. Coi là thật không phải quá thuần thục. Cùng lúc đó, Nhiên Đăng Phật Tổ cũng chậm rãi đi tới Quảng Thành Tử trước mặt. Chắp tay trước ngực nói. A-di-đà Phật, Quảng Thành Tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? A, chấm ngoặc kép, Quảng Thành Tử cười lạnh một tiếng. Không bằng nói chuyện, Nhiên Đăng Phật Tổ liếc mắt Kim Thiên Tử. Nói khẽ, đàm luận, khẳng định muốn đàm luận sao? Triệu Công Minh nhanh chân đi đến Quảng Thành Tử bên cạnh. Cùng hắn kề vai sát cánh nói ra. Quảng Thành huynh, người cho sư huynh ta một bộ mặt. Ta liền cùng hắn Tây Phương giáo nói chuyện. Đương nhiên, ta sư thúc mặt mũi khẳng định cũng phải tìm trở về. Tây Phương giáo nếu như là liền điểm ấy đều làm không được. Vậy chúng ta Tiệt giáo cái thứ nhất liền không đồng ý. Bên cạnh không nói, sư huynh ta ra lệnh một tiếng. Khụ, cái nào đó giáo có lẽ trực tiếp chia năm xẻ bảy cũng không nhất định. Chấm ngoặc kép, Quảng Thành Tử kéo ra khóe miệng. Nhiên Đăng Phật Tổ tắc thì mặt không biểu tình. Hắn liền muốn hỏi một chút. Người một tiếng này ra lệnh. Thật không cần cùng chúng ta Tây Phương giáo đa bảo. Phật Tổ nói chuyện. Còn như thế nào đàm luận? Rất hiển nhiên. Trong lòng bọn họ cũng sớm có một cái định số. Đó chính là. Tây hành truyền đạo. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.